The Gamer, chương 59, định NTA tao à, mày chán sống rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Kisara không còn đi học nữa nên các băng nổi loạn hết rồi, băng Senpaku của tao với mày bây giờ cần dẹp loạn và chiếm lấy cái trường này. Chúng ta nhất định phải đua top, vớ vẩn ai dỗi hơi đi đánh lũ lâu la ấy, tao còn phải tập luyện. Ha ha, võ đường của mày kinh khủng như vậy thì ngại gì đứa nào đâu chứ. Chúng ta cần phải khuếch trương thế lực của mình thật nhanh, tên ẩn sĩ. Hermit, lục quyền của Ragnarok đang để ý đến chúng ta đấy. Thằng Nijima này hôm trước đã tới võ đường Lương Sơn Bạc và bị dọa cho suýt đái ra quần, từ hôm đó tên này hơi tự tin thái quá vào hắn vì thấy mấy ông sư phụ khủng bố kia. Ẩn sĩ, mày bị nó tấn công à, xì, nó mới tập kích tao hôm trước nhưng đã bị tao xử lý rồi. Thằng này chém gió, mà quan tâm tới nó làm gì, tao chỉ cần bảo vệ người mình quan tâm là được rồi. He he, người mày quan tâm đang bị có đứa mon men tới gần kia. Cái gì, thằng nào định NTA bố? Hắn vội quay ra nhìn thì thấy một thằng đẹp trai đúng chuẩn Ikemen. Dài đẹp nam thần, đang đứng ở bàn của Miu nói chuyện vui vẻ. Hả thằng đó là, mày biết thằng đó hả cũng đúng thằng Nasu Tanimoto này là nam thần nổi tiếng khắp trường mà. Thằng Nijima nói, thằng đó chính là ẩn sĩ đấy. Cái gì, nó chính là ẩn sĩ, sao tao không biết? Mày nhìn kỹ cách nó di chuyển trong vô thức kìa, đó là kỹ thuật ba bước đảo người trong võ cổ truyền Trung Quốc, có lẽ là bát cực quyền. Mày có thể soi được võ của nó à, tốt lắm tao sẽ cập nhật thông tin ngay, tao biết là một thằng hoàn hảo như nó không thể nào mà không có bí mật được mà tao chỉ không ngờ nó lại là lục thần ẩn sĩ của Ragnarok. Thực ra hắn biết thằng này nhờ đọc truyện thôi, thằng này chỉ số khá là cân bằng, nó là đệ tử của Ma Sao Jesu anh trai của Ma Kensei. Sensei nên cũng khá mạnh, Nasu Tanimoto LV30, Kenichi, Miu nhìn thấy hắn, chào Miu, chào cậu tôi là Nasu Tanimoto. Tên này mỉm cười, phải công nhận là thằng này đẹp trai hơn hắn thật, nụ cười đầy ánh nắng của tên này làm hắn ngứa hết cả mắt. Xin chào tôi là Shirahama Kenichi. Hắn bắt tay tên Nasu mà cười gằn trong lòng. Tanimoto, Kun tới để mời tớ tham gia đóng Juliet trong vở kịch sắp tới vì câu lạc bộ kịch thiếu người. Chúng ta bắt đầu với thế Hakeyu, với thế tay kiểu mũi giáo thế này. Khi đối phương tấn công con có thể đảo chiều để áp sát đối thủ, từ đây con có thể thực hiện một loạt các đòn thế, con có thể dễ dàng bẻ tay đối thủ tấn công vùng cổ hoặc hạ bộ. Con có nghe ta nói không đấy? Ma Kensei thấy hắn lơ là thì hỏi. Dạ con có nghe ạ, hắn hơi mất tập trung khi nghĩ đến tên Tanimoto kia, mặc dù tên này đang giả vờ nhưng có một sự thật là hắn sẽ đóng vở Romeo và Juliet với Miu, trong đó sẽ có cảnh hôn. Đúng rồi, hình như tên này thích giả vờ ngây thơ nên bị một lũ côn đồ đến muốn phá hoại vở kịch. Hắn chỉ cần để lũ này tự do là ổn rồi vì cảnh hôn là gần cuối. Hắn còn lâu mới cao thượng đến nỗi cản trở lũ này giống thằng Kenichi trong nguyên tác. Mặc dù trong chuyện không ghi rõ là cảnh hôn chỉ là giả vờ hay thật nhưng để cho chắc ăn hắn phải phá hoại vở kịch này. Nghĩ đến đây hắn liền yên tâm, còn nhớ kỹ tư thế này rồi, sự phụ dạy tiếp đi. Hắn hào hứng nói, giỏi lắm, giờ ta sẽ dạy con cách tấn công khi bị đối phương tóm gáy. Thấy hắn học nhanh như vậy Ma Kensei vui vẻ nói, má lũ côn đồ đâu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang ngồi rất là bất an, vở kịch đã diễn ra nãy giờ rồi mà chưa thấy đứa nào đến phá, nhỡ đâu trong vở kịch hôn thật thì sao? Kenichi, có tin đồn là mày đã dẹp tan lũ lâu la trong trường rồi hả? Nijima nói, cái gì, đứa nào nói thế? Mà khoan đã, hắn nhớ ra rồi, trong chuyện thì là do Kisara kéo người tới để trả thù Miu sau trận đánh giải cứu Takeda, nhưng lần đó hắn đi một mình Kisara còn chưa gặp Miu lần nào thì sao có thể đi trả thù chứ? Thôi bỏ mẹ rồi, sao hắn lại quên thứ quan trọng như vậy chứ? Nếu tôi thô bạo với đôi tay không xứng đáng này, chả biết dịch đúng không lời kịch Shakespeare khó dịch vờ lờ. Thôi chết sắp đến cảnh hôn rồi, vậy xin đừng cử động. Phương Vi, định sở kết. Hắn đọc thầm, một chiếc hộp mỏng trong suốt hình chữ nhật hiện ra giữa Miu và Tanimoto cản lại nụ hôn giữa hai người họ sau đó lập tức biến mất. Hai người nhận ra một tấm màn kỳ lạ hiện ra trước mặt mình nhưng vẫn tiếp tục diễn như cảnh hôn đã diễn ra. Hắn ở dưới khán đài thì thở phào, may mà hắn kịp dùng phép tạo kết giới tạo ra một chiếc hộp cản lại nụ hôn đó. Chúc mừng Miu, con diễn xuất tuyệt lắm. Akisame cười nói, vừa nãy con gặp chuyện lạ lắm, lúc con diễn cảnh hôn giống như có gì đó cản con lại thì phải. Miu hơi khó hiểu nói, hắn hơi chột dạ mà đánh trống lảng, tớ thấy cậu diễn hay lắm mà có thấy gì đâu. Vậy chắc tớ nghĩ nhiều rồi. Đăng bởi admin, cách chương.